Thiên tài cuồng phi, quyển 3, góc truyện audio.com, vãn ca, đây là, ánh mắt Lam Ni nghi hoặc nhìn bình sứ trên tay Dạ Nhược Ly, nhìn thiếu nữ áo trắng trước mặt ôn nhu tươi cười. Các ngươi có thể trở về đã là chuyện vô cùng may mắn, cho nên không cần phải chuẩn bị đại lễ đâu. Dừng bước chân, Dạ Nhược Ly nở nụ cười vô cùng tự tin, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Cái này chỉ là tâm ý của cháu thôi, không đáng nhắc tới, mà cháu tin tưởng gì nhất định sẽ thích lễ vật này. Dạ Nhược Ly đã nói thế Lam Ni cũng không từ chối nữa, bà mỉm cười rồi tự mình đứng dậy tiếp nhận bình sứ trên tay Dạ Nhược Ly. Vậy được rồi, tâm ý của vãn ca ta nhất định sẽ không cô phụ, mặc kệ là gì gì nhỏ cũng sẽ thích. Lúc Lam Ni nhét bình sứ vào ống tay áo một âm thanh châm chọc vang lên. Thái hậu nương nương, vi thần thật muốn biết nữ nhi của vi thần đã dâng lên thái hậu lễ vậy gì, không biết thái hậu có thể để các vị ở đây được mở rộng tầm mắt. Thần sắc trầm xuống lộ vẻ lạnh lùng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng một bóng dáng áo trắng bên cạnh vọt đến bên cạnh Vân Lan, sau đó nhấc vạt áo của gã, thanh âm cuồng vọng vang khắp đại điện rồi ngay lập tức yên tĩnh lại. Vân Lan, người nên nhớ rõ một điều, Dạ Nhược Ly ta không còn là Vân Vãn Ca nữa, phụ thân ta chỉ có một, đó là Bắc Ảnh Thần, ngươi là cái khỉ gì? Cũng xứng gọi ta là nữ nhi. Ngươi thật quá mức coi trọng bản thân rồi, ta cho ngươi biết muốn trở thành phụ thân ta cả đời Vân Lan ngươi cũng không có tư cách này. Dáng người nữ tử ngạo nghễ, đôi mắt trong suốt, mọi người ở đây đều không ai có thể ngờ được nàng lại đại nghịch bất đạo như thế, nói cho cùng Vân Lan cũng là phụ thân của nàng, ngay đến cả phụ thân mình mà cũng dám mắng, thật sự quá mức bất hiểu rồi, loại nữ nhân này sao có thể được Nam Vương chú ý cơ chứ? Chắc hẳn là sự việc lần này, Nam Vương sẽ nhận ra bản chất của nàng ta, lúc đó nàng ta nhất định sẽ mất đi sự sủng ái của Nam Vương. Người khuôn mặt Vân Lan đỏ bừng, trong mắt xẹt qua tia lãnh khốc, nhìn Cung Vô Y nói. Nam Vương, người thân là vương gia, việc chọn vương phi cũng dựa vào nhân phẩm chứ không phải chỉ trông mặt mà bắt hình dong, nữ tử như vậy sao có thể trở thành vương phi? Cung Vô Y không thèm quan tâm, nâng ly rượu trong tay lên, môi đỏ cười mỉm, mắt phượng lóe lên huyết quang. Bổn vương không cho rằng vương phi bổn vương làm vậy là có gì sai, cho dù nàng có tàn sát hết tất cả mọi người trong thiên hạ thì có làm sao? Chỉ cần vương phi vui vẻ thì hy sinh một tướng quân nhỏ bé như ngươi bổn vương cảm thấy rất có lợi. Đây rõ ràng là thiên vị trắng trợn, Vân Lan nghe vậy có chút nản lòng, đến hoàng thượng cũng phải nể mặt hắn ba phần, gã thật không dám đắc tội, chỉ có thể đem lửa giận cùng không cam lòng áp chế xuống, hai mắt lãnh khốc trừng Dạ Nhược Ly. Mất đi hậu thuẫn là phủ tướng quân xem nữ nhân này dùng cách gì để làm mưa làm gió ở Nam Vương phủ, mà Nam Vương sủng ái nàng chẳng qua là nhất thời thôi, không bao lâu nữa nhất định sẽ nhàm chán, đến lúc đó xem nàng tìm ai mà than khóc đây. Dạ Nhược Ly buông lỏng tay ra, phủi phủi tay áo sau đó quay người, mắt đen nhìn Lam Ni cười lạnh một tiếng. Dì, nếu Vân tướng quân đã muốn mở rộng tầm mắt thì dì cứ lấy ra cho hắn nhìn một cái đi, để khai sáng cho đám ếch ngồi đáy giếng này. Ta chém, bằng, mặt cười, nắm chặt quyền, thần sắc Vân Lan ngày càng lạnh lẽo, màu đen lãnh khốc chứa đầy mỉa mai. Nhất định nàng cũng không dâng được lễ vật nào tốt lại chân quý cũng sẽ không vượt. Góc truyện audio.com Qua huyền thú cấp 15, lễ vật này chẳng lẽ có thể làm cho mọi người khiếp sợ thán phục sao? Những người còn lại cũng có suy nghĩ như Vân Lan, nhất là khi nàng là nữ tử mà Cung Vô Y sủng ái, thật sự muốn thấy nàng mất mặt a, nếu như lễ vật này không bằng huyền thú kia nhất định sẽ làm người khác cảm thấy buồn cười. Trong ánh mắt của mọi người, Lam Ni lấy bình sứ ra, mở nắp bình, trong chốc lát một mùi thơm của đan dược bay thoang thoảng. Cái này đây là cái gì? Chẳng lẽ là đan dược hay sao? Vân Lan trừng to mắt tập trung nhìn bình sứ trên tay Lam Ni. Đan dược, điều này sao có thể? Tiện nhân Vân Vãn Ca kia xuất ra huyền thú cấp 15 đã làm gã ngạc nhiên lắm rồi, lúc này lại có thể đưa ra đan dược chân quý như vậy. Phải biết ngoại trừ gia tộc Nam Cung có luyện đan sư ra thì chỉ có ám dạ các mới có được đan dược. Nhưng đan dược của ám dạ các đều bán với giá trên trời, gã đã từng chắp vá tung lung để mua một viên, với năng lực của Vân Vãn Ca sao có thể có đan dược. Lam Ni ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Nhược Ly, nhận được cái gật đầu của nàng mới ở trước mặt mọi người đổ đan dược trong bình sứ ra rồi cho vào miệng, trong phút chốc toàn khoang miệng đều sinh hương, một luồng khí tức ôn hòa tiêu trừ hết mệt mỏi trong người bà, phảng phất như trở lại ngày còn trẻ. Thái hậu, người, Lam Ni cử động bả vai, bỗng nhiên phát hiện mọi người đều khiếp sợ nhìn bà. Ta làm sao? Lam Ni nghi hoặc chớp mắt tiện tay nhận lấy gương đồng mà cung nữ đem đến, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp kia đột nhiên ngẩn người, rồi run rẩy vươn tay xoa lên da thịt bóng loáng không tì vết kia. Cái này đây là ta sao? Sao ta lại trở nên trẻ thế này? Chúng thần nhìn nhau, đồng thừa nửa quỳ trên đất ôm quyền nói.